Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 42 không nên ra cửa. Ngươi có ý tứ gì? Tuy rằng cảm giác được Tô Linh trong giọng nói không đúng, nhưng Mang Thiên Kiều nhưng không đem Tô Linh đương hồi sự. Trái lại xem nàng còn ở cọ sát không đem xà cho nàng. Nhịn không được bội la lên, ta Mang Thiên Kiều nói chuyện giữ lời, hiện tại ngươi đem xà cho ta, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua tha cho ngươi một lần. Kia bộ dáng phảng phất Tô Linh bị nàng tha thứ là một kiện cỡ nào vinh quang sự tình. Tô Linh cười như không cười nhìn nàng, đảo cũng gật đầu, nếu ngươi nói đây là ngươi đồ vật, không bằng liền nhìn xem nó có nhận biết hay không ngươi. Mang Thiên Kiều còn không có minh bạch những lời này ý tứ, liền nhìn đến một mạt lửa đỏ từ trên trời giáng xuống. Nàng theo bản năng ngây ngẩn cả người. Ngược lại là bên cạnh Trúc Nam phản ứng lại đây, sắc mặt biến đổi, duỗi tay kéo nàng một phen. Chỉ là hắn tự nhận là động tác mau, lại so với không thượng hỏa xà. Mang Thiên Kiều chỉ cảm thấy trên cổ tay chợt lạnh, nàng ngơ ngác nhìn lại, lại tại hạ một khắc đột nhiên sắc mặt kịch biến, kêu to lên, a, Trúc ca ca cứu ta, mau đem thứ này lấy đi, a, Thiên Kiều đừng nhúc nhích. Trúc Nam rõ ràng sợ tới mức không nhẹ, hắn một bên nóng lòng muốn cho hỏa xà rời đi, rồi lại không dám dễ dàng đụng vào, bởi vì hắn hiểu biết thứ này độc tính như thế nào. Nếu là Mang Thiên Kiều không cần kích động, hắn có thể chậm rãi đem hỏa xa cấp lộng xuống dưới. Chính là Mang Thiên Kiều hiện tại cảm xúc kích động, kia hỏa xa mắt thấy đã đứng lên. Trúc Nam cấp mồ hôi đầy đầu, hắn lại không biết hỏa xà bị Tô Linh thô lỗ trào ra tới, chính ủy khuất, cái này lại bị quăng đi ra ngoài. Phảng phất biết người này cùng Tô Linh không đối bàn, hạ quyết tâm muốn phát tiết một chút. Nó dùng cái đuôi đem Mang Thiên Kiều thủ đoạn buộc chặt. Không chút nào ngoài ý muốn lại nghe được Mang Thiên Kiều tiếng kêu thảm thiết. Tô Linh đứng ở bên cạnh khóe môi hơi câu. So với nôn nóng hai người, nàng nhàn nhã phảng phất đang xem cái gì cảnh đẹp, có lẽ là chính mình vô pháp. Trúc Nam đột nhiên nhìn đến một bên Tô Linh, nói, Tô tiểu thư, Thiên Kiều nàng là quá xúc động chút, ngươi hà tất cùng nàng giống nhau so đo, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tô Linh đạm cười nhìn hai người, lại quay đầu nhìn về phía đứng ở Mang Thiên Kiều thủ đoạn hỏa xà. Nàng lãnh suy nói, không phải các ngươi xảo muốn thứ này, hiện tại ta rộng lượng nhường ra tới, như thế nào sẽ biến thành ta ở so đo? Trúc Nam nghe được lời này tức khắc một nghẹn, hiển nhiên hắn vô pháp phủ nhận đối phương nói chính là sự thật. Nhưng nhìn bên cạnh đã sợ tới mức hoa dung thất sắc Mang Thiên Kiều, hắn cắn chặt răng, lại nói, kia này xà chúng ta từ bỏ, có thể thỉnh Tô tiểu thư thu hồi đi sao? Ngươi nói muốn liền phải nói, không cần liền không cần. Tô Linh nhìn hắn, một cổ bức người khí thế từ trên người tràn ra, liền thấy đối diện lập Trúc Nam rõ ràng thân mình cua quơ. Nàng cong cong khóe môi, như là phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình, xem Trúc Nam ánh mắt nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa. Trúc Nam cái trán sớm đã mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn cảm thấy chính mình sống 20 năm chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật, như là cả người rơi vào hầm chứa đá, không thể tự hỏi. A, phanh, hét thảm một tiếng vang lên, hỏa xà hiển nhiên là chơi đủ rồi, cấp Mang Thiên Kiều tới một ngụm, đối phương trực tiếp dọa hôn mê. Thanh âm kia đúng là nàng thân thể nện ở mặt đất phát ra thanh âm. Hỏa xà sớm tại rơi xuống mặt đất thời điểm liền bay lên không nhảy lên. Phương hướng đúng là Tô Linh. Chỉ là còn không có đụng tới Tô Linh tay áo. Đã bị Tô Linh duỗi tay bắt lấy. Hai căn trắng tinh đầu ngón tay chính đè lại nó bảy tấc. Hỏa xà như là một cái mất máy con run. Sau đó nàng lại không thấy đối diện hai người. Tô thu hồi hỏa xà. Đi ra nhà xưởng đại môn. Theo Tô Linh rời đi. Trúc Nam mới cảm giác kia cổ áp lực biến mất. Hắn mờ mịt nhìn bốn phía. Thẳng đến nhìn đến té xỉu trên mặt đất mang thiên kiều. Mới đột nhiên tỉnh táo lại. Chỉ là ánh mắt nhìn Tô Linh rời đi phương hướng. Nhìn kỹ ra kia trong mắt rõ ràng lộ ra chính là nồng đậm kiêng kỵ. Tô Linh cảm thấy hôm nay chính mình khả năng không nên ra cửa. Lúc này nàng đang ở khoảng cách với nhà xưởng 10 phút lộ trình đường cái thượng. Đây là một cái xuyên qua ở cánh rừng đường nhỏ. Tuy rằng thông qua không đủ 100 mét, nhưng tả hữu lại diễn sinh cây số rừng rậm mà đi. Nếu là có người ở chỗ này làm chút cái gì, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Mà lúc này, Tô Linh liền đứng ở lối vào, ở cự nàng không được 10 mét địa phương. Mười mấy người cầm trong tay đao giới cho nhau vật lộn. Nàng tầm mắt từ nào đó người trên mặt xẹt qua, lại vẫn phát hiện hai cái gặp qua. Có lẽ là cảm giác được nàng tầm mắt đánh nhau chung người nào đó hình như có sở giác nhìn lại đây. Đương nhìn đến đứng ở một bên Tô Linh, đối phương rõ ràng lộ ra vui sướng biểu tình. Nhìn đến cái này biểu tình, Tô Linh theo bản năng liền nhăn mày, có loại dự cảm bất hảo. Cố Văn Bác vốn tưởng rằng hôm nay là thua tại nơi này. Chỉ tiếc hắn mấy cái hảo huynh đệ muốn đi theo hắn bỏ mạng. Lại không nghĩ rằng lúc này làm hắn nhìn đến một tia hy vọng. Nhạy bén phát hiện bên kia Tô Linh hình như có rời đi ý tứ. Hắn cơ hồ không màng đối diện người ập vào trước mặt lưỡi dao. Đột nhiên hô, Tô Linh, nếu tới, còn không qua tới hỗ trợ, đáng chết ra hỏa. Tô Linh thấp giọng mắng một câu. Cố Văn Bác nói thành công làm Tô Linh dừng lại bước chân. Đồng thời cũng làm đối diện sát thủ cảnh giác. Bọn họ bỗng nhiên quay đầu lại. Chợt mắt lộ ra kinh ngạc. Bởi vì nơi đó khi nào đứng một người bọn họ thế nhưng không hề phát hiện. Những người này từ đầu đến chân bị miếng vải đen bao. Thoạt nhìn có điểm giống phim truyền hình những cái đó hắc y nhân. Cùng đồng dạng màu đen tây trang giả dạng Cố Văn Bác tới so. Hiển nhiên những người này càng thêm đằng đằng sát khí. Nàng cùng các ngươi là một đám. Trong đó một người nghẹn ngào thanh âm hỏi. Bọn họ mục đích là tới tiêu diệt Cố Văn Bác. Đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua nhìn đến bọn họ bất luận cái gì một người. Cố Văn Bác mới vừa gật đầu, đối phương lập tức có một người sửa hướng Tô Linh phương hướng mà đi. Động tác nhanh chóng, rõ ràng là chịu quá huấn luyện. Cố Văn Bác trong lòng có vài phần xin lỗi. Hắn biết làm như vậy là có chút đê tiện, nhưng hắn cần thiết giữ được chính mình mệnh. Tô Linh đem Cố Văn Bác tổ tông 18 đại đều mắng một lần. Lại không thể không ứng đối đối phương gấp chính mình mang đến phiền toái. Đương nhiên nàng không bỏ qua này đó hắc y nhân bất đồng. Tỷ như nói, Cố Văn Bác bên kia mang đến liền có 5 người. Chống cự đối phương 5 người. Theo lý thuyết có bao nhiêu ra một người tiện nghi. Nhưng Tô Linh nhìn đến lại là hắc y nhân hoàn hảo không tổn hao gì. Ngược lại này mấy người thân hình chật vật, có hai cái từng người che lại miệng vết thương rõ ràng đánh mất sức chiến đấu bộ dáng. Đang nghĩ ngợi tới, lưỡi đao nghênh diện mà đến, Tô Linh lạnh lùng ghé mắt, lại là làm kia hắc y nhân có trong nháy mắt trì độn. Cũng chính là như vậy, trong nháy mắt, Tô Linh lắc mình tiến lên. Tinh chuẩn đè lại đối phương bàn tay đại huyệt, đoạt được đối phương vũ khí. Chợt một cái phản thứ, kia hắc y nhân liền phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp ngã xuống đất. Bên này tiếng vang kinh động mặt khác bốn người, nhìn đến trên mặt đất ngã xuống đồng bạn, mấy người lại là từ bỏ trước mặt Cố Văn Bác mấy người, toàn bộ hướng về phía Tô Linh mà đến. Hiển nhiên Cố Văn Bác ở bọn họ trong mắt đã là cái thớt gỗ thượng thịt cá, lượng hắn cũng chạy không được. Trái lại Tô Linh cái này đột nhiên xuất hiện người, thân thủ thế nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến. Cố Văn Bác cùng đi còn có Trần Hổ, vừa mới ở vội vàng chống cự, cho nên Tô Linh giết người thời điểm bọn họ căn bản không thấy được. Nhưng này cũng ngăn cản không được mấy người kinh ngạc. Hết chương.